Khủng bố sống lại. Chương 475. May mắn. Với những phát biểu không thèm chịu trách nhiệm, quyết tâm là một con rùa đen rụt đầu của Dương Gian, mấy người Triệu Kiến Quốc, Lý Quân, Vương Tiểu Minh và Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa đều im lặng. Vốn dĩ họ cũng không có ý kiến gì nếu hắn phách lối, hắn cuồng vọng. Đó là vì Dương Gian có được vốn liếng để làm điều đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không nghĩ ra được một đầu mãnh hổ lại muốn ẩn nấp là một con chó con. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cảnh sát quốc tế khác không hiểu được tình hình thực tế của vụ việc đều đồng loạt cho rằng Dương Gian đã gặp may mắn. Hắn có được phần công lao này hoàn toàn là nhờ vận khí cất chó. Nhưng mấy người bọn họ là cực kỳ rõ ràng. Tác dụng của giáo sư Vương trong chuyện này là không hề lớn. Cuối cùng, tất cả mọi việc giam giữ con quỷ chết đói đều còn cần đến sự nỗ lực của Dương Gian. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hiện tại của Dương Gian, mấy người bọn họ cũng không dám vạch trần ra. Dù sao chuyện lên dị lần này kết thúc, Dương Gian đã trở thành một trong những chiến tướng số một của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế. Vì thế, mặc kệ là bọn họ muốn làm chuyện gì hay là ra quyết định gì đó đều sẽ phải quan tâm đến cảm nhận và lập trường của hắn. Trong lòng của Triệu Kiến Quốc cũng có chút biệt khuất. Vì sao cậu không tiếp tục phách lối chứ? Ngay từ đầu tôi đã cho phép cậu cường thế sử dụng bạo lực trấn áp những cảnh sát quốc tế khác nhằm xác định vị thế của bản thân mà. Vậy mà lúc này cậu lại làm như thế này là có ý gì chứ? Dựa theo kế hoạch của hắn ta, mục đích của cuộc họp lần này là để cho Dương Gian biểu lộ thực lực nhằm chấn nhiếp mấy người cảnh sát quốc tế đỉnh phong này. Đồng thời sau này cũng thuận tiện cho việc xếp hắn vào bộ phận trọng điểm để Tổng bộ Cảnh sát quốc tế bồi dưỡng. Như vậy đám người cảnh sát quốc tế có mặt hôm nay sẽ bị chấn nhiếp mà không dám chống đối. Thậm chí kế hoạch đội trưởng sau này của hắn cũng có thể triển khai thuận lợi. Nhưng nhìn thái độ sợ sệt, không hiển lộ thực lực của Dương Gian cho thấy bản thân hắn không hề muốn coi trọng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn, chắc sau này hắn chỉ định trông chừng mẫu đất sinh hoạt của hắn ở là thành phố Đại Dương mà thôi. Thực ra, người có thể nhìn thấu được bản chất của cuộc họp lần này không chỉ có bọn họ, mà còn có Tào Dương, Đồng Tiến, cùng với đứa bé Hùng Văn Văn kia. Bọn họ đều hiểu được ý định của Dương Gian là gì. Đồng Tiến thấy bộ dạng của Dương Gian như vậy, trong lòng của cô ta lập tức hiểu. Hắn cảm thấy công lao lần này của bản thân quá lớn. Sau này, đóng công lao này sẽ khiến bản thân hắn gặp phải phiền phức. Vì thế, hắn muốn nhân cơ hội có cuộc họp này để cố gắng xóa đi phần công lao này, khiến mức độ ảnh hưởng của hắn đối với vòng tròn bên trong nhỏ lại. Đồng Thiến là một trong số ít những cảnh sát quốc tế đã từng hợp tác qua với Dương Gian. Cô ta hiểu rõ năng lực của hắn, đồng thời cô ta cũng hiểu được tính cách của hắn. Quá cẩn thận đến mức đa nghi. Thế nhưng cũng chính vì loại tính cách này mà tỷ lệ sống sót của hắn có thể cao hơn người khác rất nhiều. Triệu Kiến Quốc bắt đầu đau não. Thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Tên Dương Gian này lại không chịu làm chim đầu đàn. Thế nhưng từ lần phát biểu này, mình cũng có thể hiểu được tính cách của cậu ta. Nếu không phải là do chuyện lên dị của quỷ chết đói lần này xảy ra ở thành phố Đại Dương, chắc có lẽ cậu ta sẽ không thèm hỏi hàng dù chỉ một câu. Khác với những cảnh sát quốc tế khác, mục tiêu hiện tại của hắn chỉ là làm sao để có thể khống chế lệ quỷ cho thật tốt, chứ không phải là suy nghĩ làm sao để kết giao với những vị người quỷ nhân khác. Thân là bộ trưởng, lối suy nghĩ của Tào Dương Hoa lại khác hoàn toàn so với Triệu Kiến Quốc. Tên Dương Gian này cứ nói bóng nói gió suốt, không cách nào đạt được tin tức nào có tác dụng. Quả nhiên cậu ta vẫn lựa chọn giấu giếm, thậm chí cậu ta đều có ý định ngậm miệng không nói ra bất cứ chuyện gì xảy ra ở mấy ngày gần đây. Vốn dĩ ông ta đang định thông qua cuộc họp lần này để Dương Gian đi lên phát biểu, sau đó dựa vào những lời này để moi móc ra một vài tin tức tình báo quan trọng. Dù sao hiện tại thân phận và địa vị của Dương Gian cũng đã khác trước. Ông ta không thể nào dùng được bất cứ thủ đoạn cường ngạnh hay dùng danh nghĩa của tổng bộ để moi lấy tình báo, tránh cho việc Dương Gian cảm thấy không thoải mái và từ chức. Nếu Dương Gian mà từ chức, Tào Dương Hoa cảm thấy chức vụ phó bộ trưởng của ông ta cũng sẽ không còn nữa. Ông ta có thể sẽ về quê dưỡng lão được rồi. Cho nên hiện tại ông ta chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn mềm mại, thậm chí là những cách thức nào đó mà không có ai biết để Dương Gian chủ động nói ra hết mọi thứ. Chỉ là kết quả nhận được lại khá là tồi tệ. Còn Vương Tiểu Minh thì ngồi ở bên cạnh, y như là một vị khán giả. Dường như toàn bộ mọi thứ không có liên quan gì đến hắn ta hết. Dù cho Dương Gian có đẩy hết toàn bộ công lao lên trên đầu của hắn ta, thì hắn ta cũng chẳng thèm để ý. Thế nhưng, cũng vì loại thái độ ngầm đồng ý này của Vương Tiểu Minh, đám cảnh sát quốc tế khác đều cảm thấy chuyện linh dị của quỷ chết đói kết thúc không có liên quan quá nhiều đến Dương Gian. Dương Gian chỉ phụ giúp một tay mà thôi, công lao thực sự phải thuộc về giáo sư Vương. Nếu để tôi làm cũng được như vậy. Đó là ý nghĩ chung của đa số mọi người ở trong phòng họp lúc này. Trong lòng bọn họ cảm thấy bi phẫn vì tình cảnh quần hùng không có mặt để cho mấy tên nhóc con thành danh. Dù sao, thời gian trở thành cảnh sát quốc tế của Dương Gian cũng quá ngắn. Hiện tại hắn cũng chỉ là một đứa học sinh cấp 3 mà thôi. Bất kể là lý lịch, tuổi tác hoặc là tiếng tăm đều kém rất xa so với người khác. Vì vậy bọn họ mới nghĩ hắn sao có thể đơn độc xử lý được chuyện lên dãy cấp S. Dương Gian đưa hai tay tỏ ra một bộ dạng không liên quan gì và nói: Cho nên, tôi cũng chẳng có cái gì để mà nói về lần hành động này hết. Nếu cần phải nói, thì tôi chỉ có thể nói là giáo sư Vương sẽ hiểu biết nhiều hơn so với tôi. Ngày ấy chính là người đề ra kế hoạch giam giữ lệ quỷ. Tôi chỉ làm việc theo kế hoạch mà thôi. Có một số việc tôi thực sự không thể nào trả lời được. Còn về việc vì sao kế hoạch này lại thành công thì tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ làm việc theo kế hoạch mà thôi, làm từng bước, cuối cùng lại có thể giam giữ con quỷ chết đói. Đối mặt với những lời mà con hàng này nói ra, cùng với bộ dạng thổi phồng công lao của Vương Tiểu Minh của hắn, dù đám người kia có không hài lòng với Dương Gian lắm, nhưng cũng không tiện làm cái gì. Dù sao người ta cũng đã lập công lao, lại còn khiêm tốn như vậy. Nếu bọn họ mà chỉ trích là bọn họ thành người xấu. Cũng không phải là tất cả cảnh sát quốc tế ở trong này đều cảm thấy công lao của Dương Gian đều là do may mắn. Cũng có một số người đoán ra được là do Dương Gian cố ý làm như vậy để muốn tiếp tục điệu thấp. Che giấu bản thân không muốn người khác nhắm vào. Mặc kệ là tên Dương Gian này mà sát công lao của hắn ta như thế nào, chuyện linh dị của quỷ chết đói lần này không thể nào đơn giản như thế này được. Ngay cả bản thân mình còn bị ngăn cản, không thể nào bước vào phạm vi của thành phố Đại Sương, thì làm sao mà có chuyện kia, chỉ là một con quỷ đơn giản được. Hơn nữa, bộ trưởng còn đích thân chạy ra nước ngoài để cầu viện, hồ sơ của Dương Gian cũng được mã hóa, bảo mật thêm một lần nữa. Trong này còn có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết, sau này phải chú ý nhiều hơn nữa về cảnh sát mắt quỷ. Nếu cậu ta mà không chết vì lệ quỷ khôi phục lại, thì chắc chắn sẽ là một trong những ngự quỷ nhân đỉnh phong của châu Á. Việc báo cáo tổng kết của vụ việc lần này đã được kết thúc sau một hồi nói bậy nói bạ của Dương Gian. Dương Gian đi xuống khỏi bục phát biểu và ngồi lại vị trí cũ của hắn, trở thành một người xem kịch. Ngay lập tức có một vị cảnh sát quốc tế ở bên cạnh nở một nụ cười quái dị nói với hắn ta: Vận khí của cậu thật là tốt, mới có thể lập được công lao như thế này. Sau này mặc kệ là thăng chức hay địa vị tại tổng bộ phân phối tư nguyên, cậu đều có ưu thế cực lớn. Chắc mấy ngày nữa tổng bộ sẽ cho cậu một cây quỷ nến để phòng thân đó. Đương nhiên, cây quỷ nến trong miệng của người này chính là cây quỷ nến màu đỏ đậm, có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích, chứ không phải là cây quỷ nến màu trắng có thể sản xuất hàng loạt kia. Dương Gian không hề tỏ ra tức giận, hắn chỉ cười bảo: Có thể sống sót là may mắn lắm rồi. Còn thưởng cái gì cũng không có quan trọng lắm. Chuyện đó là do cấp trên suy xét mà thôi. Nói là nói cho có vậy thôi. Chứ hắn cảm thấy mấy lời vừa rồi hoàn toàn là đánh rắm. Nếu lần này mà Vương Tiểu Minh không cho hắn hai cây quỷ nến màu đỏ, thì thật sự có lỗi với hành động liều mạng của hắn. Người cảnh sát quốc tế này lại nói: Nói cũng đúng. Thế nhưng, cậu có muốn làm một vụ giao dịch với tôi hay không? Khác với cậu, tôi khá là để ý đến cây quỷ nến kia. Sau khi nhận được khen thưởng của tổng bộ, cậu có thể bán cây quỷ nến kia cho tôi hay không? Tôi sẽ mua với giá 1 tỷ, cộng thêm số vàng mà tôi nhận được trong vòng 1 năm. Cậu thấy thế nào? Sau đó người này đưa cho hắn ta tấm danh thiếp và bảo: Ngoại trừ chuyện đó ra, tôi cũng rất muốn kết giao bạn bè với cậu. Nếu sau này thành phố Đại Dương của cậu mà có việc gì cần giúp đỡ, thì cứ liên hệ với tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Trên danh thiếp chỉ viết một cái tên: Lâm Long. Ngoài ra bên cạnh còn có số điện thoại tư nhân của hắn ta. Dương Gian nói: Thật sự là xin lỗi nhé. Tạm thời thứ kia vẫn còn có tác dụng đối với tôi, không thể nào bán cho anh được đâu. Cảnh sát quốc tế Lâm Phong. Quỷ nến chính là vật tư cấp chiến lược, nếu gặp phải sóng gió khi đối mặt với lệ quỷ. Đôi khi nhờ có nó mà có thể ngược gió để lật bàn cờ, cho nên chỉ có kẻ ngu mới đi bán nó. Có đôi khi kết giao thêm một người bạn sẽ tốt hơn là thêm một kẻ thù. Cậu thấy có đúng không, Dương Gian? Lâm Long dùng một cánh tay khoác lên vai của Dương Gian, sau đó đột nhiên dùng sức bóp một cái. Dường như hắn ta muốn dùng tay để bóp nát bả vai của hắn, đồng thời giọng điệu tỏ ra uy hiếp. Quả nhiên, dù đã trở thành cảnh sát quốc tế rồi, nhưng bản chất điên cuồng của đám ngự quỷ nhân này vẫn không thể nào che giấu được. Ngay cả khi ở trong phòng họp, trước mặt nhiều người như vậy mà tên Lâm Phong này lại không để vào mắt người công thần như Dương Gian. Còn người khác đều hứng thú xem màn kịch này, không có ai ngăn cản, cũng chẳng có ai nói ra lời nào. Đây là vụ va chạm giữa hai thế hệ cảnh sát quốc tế. Trong hai phe, Lâm Long cũng được xem như là một tiền bối trong cảnh sát quốc tế. Đương nhiên, Dương Gian sẽ là tân thủ rồi. Mặc dù hắn đã giải quyết được chuyện lên dãy cấp S, nhưng điều này là thật hay là giả, vẫn còn phải kiểm chứng nữa. Cho nên, việc để cho cuộc giao phong này xảy ra cũng là hành động chính xác nhất. Dương Gian nói, dù gì đi nữa, thì tôi cũng là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Anh cũng nên cho tôi chút mặt mũi chứ, được không? Lâm Long nhếch miệng cười cười. Nếu cậu đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy chúng ta sẽ là bạn bè, sau này còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Dương Gian nói, vậy thì tôi không muốn làm bạn với anh nữa. Lâm Long nói, cậu không suy nghĩ thêm một chút hay sao? Nếu hai chúng ta mà không thành bạn bè, thì chỉ có thể trở thành kẻ địch thôi. Dương Gian nghĩ một hồi. Lúc này Vương Tử Minh đột nhiên mở miệng nói, cậu nên bình tĩnh một chút, nên lấy đại cục làm trọng. Dù gì đi nữa thì người ta cũng là cảnh sát quốc tế đã từng lập công lao. Hiện tại chuyện lên dị bạo phát liên tục, tổn hao lực lượng về tranh đấu nội bộ là hành vi không có lý trí. Tranh thủ thời gian chấm dứt cuộc tranh đấu này đi. Lâm Long vừa cười cười vừa nói, giả sư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tự có chừng mực. Với lại đây chỉ là việc làm ăn giữa tôi và Dương Gian, chắc tổng bộ cũng không quản đến việc này chứ. Vương Tiểu Minh nói, xin lỗi, nhưng tôi không phải là đang nói chuyện với cậu đâu. Nụ cười trên mặt của Lâm Long cứng đờ. Lúc này Dương Gian mới nói, tôi vừa nghĩ xong rồi, tôi cảm thấy bản thân không thể nào làm bạn với anh được. Mà như anh nói đấy, nếu không làm bạn thì chỉ có thể làm kẻ địch. Đã thế, hiện tại tôi nên dứt khoát xử lý anh thì hơn, tránh cho sau này anh lại âm thầm ngáng chân của tôi. Được rồi, anh cứ nói đi. Anh muốn mộ của anh chôn sâu bao nhiêu mét? Vừa nói xong, da thịt trên trán của hắn bị xé ra. Sau đó một con mắt màu đỏ quỷ dị xông ra ngoài và nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong hơi sững sờ một chút, nhưng còn không đợi cho hắn ta kịp phản ứng lại. Cánh tay của Dương Gian đã động một cái. Răng rắc. Cánh tay của hắn ta đang khoác ở trên vai Dương Gian lập tức bị đứt lìa. Nhưng Lâm Long lại không hề cảm thấy đau đớn. Thậm chí hắn ta không cảm thấy bất cứ chỗ khác thường nào trên cơ thể. Cứ như hắn ta chỉ là một bức tượng được xếp bằng gỗ vậy, có thể bị lấy xuống bất cứ thứ gì. Lâm Long cực kỳ kinh hãi khi thấy cánh tay của bản thân đang nằm trên mặt đất. Không phải tên Dương Gian này có danh xưng là cảnh sát mắt quỷ hay sao? Đúng ra thứ nguy hiểm phải là ánh mắt của hắn chứ. Tại sao lại có thể như vậy? Là năng lực của con quỷ thứ hai. Lâm Long lập tức phản ứng lại. Sắc mặt của hắn ta biến dữ tợn, vô ý thức định phản kích. Hắn ta muốn nhìn một chút thử xem tên Dương Gian này có phải thật sự có được năng lực xử lý chuyện lên dị cấp độ S hay là không. Dương Gian có thể khiêm tốn khi phát biểu trên đó, nhưng nếu ở chuyện khác hắn tuyệt đối không có sợ. Việc khiêm tốn khi nói chuyện, vì hắn thấy làm như vậy sẽ không đắc tội với người khác, cũng có thể tránh được việc bản thân trở thành chim đầu đàn. Nhưng việc này lại khiến cho hắn bị người ta khi dễ, khiến bản thân chịu thiệt thòi. Rõ ràng tên Lâm Phong này lại coi rằng sự khiêm tốn của Dương Gian là vì hắn kém cỏi, dễ bị ức hiếp. Hắn ta đánh giá sai tình hình thực tế, cùng với tính cách hắn ta khá là cuồng vọng, không biết kiềm chế nên mới dám mở miệng mua lại quỷ nến của Dương Gian, thậm chí còn dám uy hiếp cảnh sát mắt quỷ. Phải đến một lúc sau, khi cánh tay của hắn ta bị rụng ra khỏi người, thì Lâm Long mới hiểu mọi chuyện không có thích hợp. Gần như ngay lập tức, hắn ta muốn điều động lệ quỷ trong người để phản kháng lại. Hắn ta không cố kỵ điều gì nữa, dù có lỡ tay giết chết tên Dương Gian cũng không quan trọng, bởi vì hắn ta thấy người dám gỡ cánh tay quán ta xuống là muốn tìm chết. Thân thể lầm lòng nhanh chóng tỏa ra một mùi hôi thối, là mùi hư thối vô cùng nồng nặc. Dương Gian lạnh lùng nhìn hắn ta và nói: Người với người khác nhau, ngự quỷ nhân và ngự quỷ nhân cũng có sự chênh lệch. Sau một giây, cái bóng màu đen hiện ra ở sau lưng hắn ta. Đột nhiên Lâm Long cảm giác được sau lưng có một cổ khí tức âm hàn xâm nhập vào người. Dường như có một con quỷ nào đó đang ở phía sau và nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lâm Long vội vàng nhìn lại, lập tức con người hắn ta co rụt lại. Ở sau lưng của hắn ta đang có một cổ thi thể đứng sừng sững ở đó. Đó chính là quỷ ảnh. Nó đi ra phía sau lưng hắn ta một cách vô thành vô tức. Toàn thân của nó toát ra một cổ khí tức vô cùng quỷ dị. Không đợi cho Lâm Long làm ra bất cứ hành động nào, quỷ ảnh đã cấp tốc biến thành một cái bóng, nhanh chóng chạm vào người của hắn ta. Cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Quỷ ảnh đã xâm nhập vào bên trong thân thể của Lâm Long. Cả người Lâm Long chợt cứng đờ, hắn ta không có cách nào động đậy. Tiếp đó mùi thi thối đang tỏa ra mãnh liệt kia cũng dừng lại. Con quỷ trong người hắn ta đã yên tĩnh lại. Cấp bậc không đủ, mà đụng phải quỷ ảnh cũng chẳng khác gì đụng trúng khắc tinh. Con quỷ này có thể lấy đi bất cứ thứ gì trên thân thể của người khác, kể cả quỷ. Đến tận lúc này, ngoại trừ chiếc áo liệm của Diệp Phong là có thể chống đỡ lại nó ra, còn lại có rất ít ngự quỷ nhân có thể chịu đựng nổi. Mặc dù thân thể của hắn ta không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc giao tranh chỉ vừa mới diễn ra trong chớp mắt, mặc dù có phần nghiêng về phía Dương Gian vì hắn ra tay trước khiến cho Lâm Long không kịp trở tay. Nhưng sự chênh lệch giữa hai bên cũng đã được thể hiện ra. Lâm Long hoàn toàn bị áp chế, hắn ta không thể nào là đối thủ của Dương Gian được. Dương Gian, bình tĩnh một chút đi. Lúc đầu Triệu Kiến Quốc cho phép Dương Gian chèn ép cảnh sát quốc tế khác, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa là anh ta đồng ý cho Dương Gian ra tay giết người. Mặc dù anh ta cũng biết việc một đống ngự quỷ nhân tập hợp lại một chỗ sẽ không có bất cứ chuyện tốt nào, nhưng khi thấy chuyện như thế này xảy ra, anh ta vẫn nhịn không được phải can ngăn. Chỉ có điều anh ta là người bình thường, không phải là ngự quỷ nhân, chẳng có cách thức ngăn cản gì mà chỉ biết rống to mà thôi. Đám cảnh sát quốc tế khác lại không có một ai có ý định ngăn cản, bọn họ chỉ trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra thôi. Có người dẫn đầu đi dò xét Dương Gian thì đúng là không còn gì tốt hơn. Như vậy, bọn họ có thể xem thử tên tuổi của cảnh sát mắt quỷ có thật hay không. Dù sao trên người Dương Gian cũng tồn tại quá nhiều bí ẩn. Nếu Lâm Long có thể khiến cho Dương Gian để lộ ra càng nhiều bí mật càng tốt, nhờ đó bọn họ có thể hiểu rõ hơn cấp bậc tồn tại của Dương Gian. Cho nên, giờ phút này đám ngự quỷ nhân với thái độ lạnh lùng này cố gắng quan sát kỹ mọi chuyện. Bọn họ không muốn để sót bất cứ chi tiết nào. Tặng cho anh một cổ quan tài. Kể từ ngày hôm nay, anh chính thức biến mất khỏi mắt của tôi. Cả người Dương Gian đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, quỷ vực đã được hắn mở ra. Nó nhanh chóng bao phủ hết toàn bộ phòng họp, rồi lan nhanh ra bên ngoài. Chỉ có 3 giây thời gian mà quỷ vực của hắn đã bao phủ hết toàn bộ trung tâm thể dục thể thao thành phố Đại Dương. Hắn đột nhiên phát hiện ra một thứ nên sử dụng quỷ vực để mang đến, là một chiếc rương làm bằng vàng. Đây chính là một trong những vật tư được mang theo đến để trợ giúp cho hành động giải cứu thành phố Đại Dương. Bởi vì lúc đó cấp trên cân nhắc đến việc quỷ ở chỗ này có thể sẽ không chỉ có một con. Ngoài chiếc rương đặc biệt được chế tạo dành riêng cho quỷ chết đó ra, còn một chiếc rương khác nữa. Thân thể của Lâm Long không có bị khống chế, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía chiếc rương kia, dường như hắn ta muốn nhốt bản thân ở trong đó. Quỷ vật! Giờ phút này đáy lòng của Triệu Kiến Quốc đã lạnh một nửa, bởi vì anh ta biết quỷ vật đã mở ra, thì cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ mọi thứ có thể chỉ là giả. Đừng nhìn thấy hiện tại Dương Gian đang động thủ với Lâm Long mà hiểu lầm, có lẽ Dương Gian đã rời đi khỏi chỗ này cũng nên. Dương Gian, việc này có thể dừng lại tại đây hay không? Tôi sẽ yêu cầu tổng bộ nghiêm trị Lâm Long, cũng tuyên chuyển công tác của hắn ta. Sau này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đồng thời để đền bù, tôi sẽ tặng cho cậu toàn bộ phụ cấp của Lâm Long. Ý đồ của anh ta là bảo vệ Lâm Long. Dù sao có thể ngồi được ở trong chỗ này thì đều là cảnh sát quốc tế ưu tú hết. Nếu chết ở trong tay của Dương Gian, đúng là một tổn thất to lớn. Không có bất cứ ai hiểu rõ Dương Gian hơn anh ta. Triệu Kiến Quốc hiểu được Dương Gian làm như thế cũng không chỉ đơn thuần muốn dạy dỗ Lầm Lòng. Chính hắn ta đang muốn mượn tính mạng tên này để xác lập địa vị trong lòng mấy người ở đây, tránh cho sau này vô duyên vô cớ, bị kỳ dễ. Thế nhưng Dương Gian không thèm trả lời lại anh ta. Bộ dạng của Lầm Lòng vẫn giống như bị khống chế. Hiện tại hắn ta cứ như là một bức tượng gỗ đang dịch chuyển dần dần vào bên trong cái rương băng vàng kia. Chỉ cần cái nắp kia được đậy lại, hắn ta sẽ giống như là lệ quỷ, bị nhốt lại trong đó suốt kiếp. Lúc này ánh mắt của Lâm Long trở nên cực kỳ hoảng sợ, bởi vì thân thể hắn ta không chịu sự điều khiển nữa, nó đang dần dần đi vào bên trong chiếc rương vàng kia. Loại hoảng sợ này cũng không hề giống với nỗi hoảng sợ khi hắn ta đối mặt với lệ quỷ. Chỉ vì khi đối mặt với lệ quỷ, hắn ta còn có thể phản kháng. Nếu phản kháng không được thì có thể bỏ chạy. Nhưng khi đối mặt với Dương Gian, hắn ta lại biến thành một người bình thường, không có lực lượng do lệ quỷ mang đến. Sự tự tin và cảm giác ưu việt của hắn ta cũng biến mất. Vốn dĩ là một người cảnh sát quốc tế cao cao tại thượng, không ai bì nổi, liền trở thành một người bị người ta khống chế số mệnh. Sự chênh lệch trong nháy mắt, cộng thêm sự sợ hãi đối với cái chết, khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Lý Quân, giúp một tay đi, cứu tên Lâm Long kia ra. Không còn cách nào khác để thuyết phục Dương Gian, Triệu Kiến Quốc chỉ còn xin Lý Quân ra tay nhằm bảo vệ Lâm Long, chuyện sau này thì đợi sau đó nói tiếp. Chỉ cần dừng lại được cuộc giao tranh lần này, mọi chuyện chỉ là cãi cọ đơn giản mà thôi, đền bù tổn thất để an ủi là xong. Tóm lại, dù sao sau đó có như thế nào đi nữa thì vẫn còn tốt hơn so với việc cứ u mê đần độn mất đi một người. Thiếu tướng bộ đội đặc chủng Lý Quân đứng dậy, trong tình trạng như hiện tại, có thể cứu người ra khỏi quỷ vật của Dương Gian chỉ còn lại một mình hắn ta. Tương tự, hắn ta cũng sử dụng quỷ vật. Trên người của Lý Quân lập tức tỏa ra một cổ ánh sáng màu xanh đậm, khá âm u. Đồng thời, nó càng khiến cho khung cảnh trở nên khủng bố hơn khi chiếu rọi ra xung quanh phòng họp. Loại ánh sáng âm u màu xanh này xâm nhập vào bên trong thế giới màu đỏ đậm của Dương Gian, dường như muốn dập tắt ánh sáng màu đỏ vậy. Lý Quân, đây là chuyện của tôi, anh đừng có nhúng tay vào. Dương Gian ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường của quỷ vật. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn một chút, dùng một bàn tay đặt lên trán. Quỷ vật tầng thứ hai được mở ra. Hắn mở ra quỷ vật ở bên trong quỷ vật ban đầu. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quỷ vật của Lý Quân bị thế giới màu đỏ bao phủ. Chỗ này đã không còn ánh sáng màu xanh đậm nữa. Những người khác thấy vậy lập tức trợn tròn hai mắt, bọn họ có chút đứng ngồi không yên. Cái gì? Lý Quân bị áp chế? Lý Quân là thiếu tướng của bộ đội đặc chủng, một ngự quỷ nhân đỉnh phong. Điều này đã được kiểm chứng trong vòng tròn ngự quỷ nhân rồi. Hơn nữa, năng lực còn là quỷ vật, một thứ rất khó giải. Vậy mà không nghĩ tới, hắn ta không có cách nào ngăn cản Dương Gian. Cảnh sát quốc tế Tào Dương híp mắt, trong lòng vô cùng bất an. Đây là sự va chạm giữa quỷ vật và quỷ vật. Lý Quân thua, quỷ vật của Dương Gian càng đáng sợ hơn nữa. Cuộc va chạm ngắn ngủi cùng với sự bại lui ngắn ngủi của Lý Quân nói rõ về sự chênh lệch giữa hai bên. Ngay cả vị ngự quỷ nhân đỉnh phong như Lý Quân mà còn có sự chênh lệch với Dương Gian, điều đó có ý nghĩa là gì thì không cần nói, ai cũng hiểu. Chỉ sợ cảnh sát mắt quỷ Dương Gian đã không cùng một cấp bậc với mọi người nữa. Thực lực của hắn cũng không thể nào chỉ được tính đơn giản là khống chế hai con lệ quỷ như là bọn họ. Vốn là một cuộc họp yên ổn với mục đích khen ngợi Dương Gian, cũng giống như là một buổi lễ khánh công vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu thân phận và địa vị của Dương Gian trong tổ chức cảnh sát quốc tế, đồng thời cũng khiến cho hắn đạt được sự chú ý từ mọi phía và dễ dàng trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng yếu. Thế nhưng, không có ai biết được rằng mấy người ngự quỷ nhân này khó nói chuyện hơn cả tưởng tượng. Nếu chỉ là sự kiêu ngạo thì cũng thôi đi, nhưng bọn họ lại còn bành trướng đến mức chẳng coi ai ra gì. Mặc dù năng lực của ngự quỷ nhân đúng là khá đặc thù, rất lợi hại, có thể áp đảo nhiều người. Nhưng những người đó chỉ là người bình thường, một khi đối mặt với Dương Gian mà nói, bọn họ còn giữ nguyên thái độ đó thì thật sự là quá ngu xuẩn. Nếu không nói đến thân phận người mới của Dương Gian, ít ra, hắn cũng là một vị ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Chỉ với việc Dương Gian có thể khống chế hai con lệ quỷ, hắn đã không phải là người yếu nhất trong đám người này rồi. Vậy mà tên Lâm Long ngu ngốc này là chỉ chăm chăm để ý đến thân phận người mới của Dương Gian, mà lại không chịu để ý đến việc cảnh sát mắc quỷ cũng là một vị người của Nhân có sức mạnh không nhỏ. Giờ phút này, khuôn mặt của Lý Quân đã cực kỳ ngưng trọng, ngăn cản không nổi. Cùng là quỷ vật với nhau, nhưng quỷ vật của hắn ta lại bị quỷ vật của Dương Gian hạn chế, hơn nữa còn là áp chế toàn bộ phương diện. Điều này chứng tỏ rằng quỷ vật của Dương Gian có đẳng cấp cao hơn hắn ta rất nhiều. Từ lúc chuyện linh dị của quan tài quỷ ở thôn Hoàng Cương đến giờ đã qua bao lâu? Cùng lắm cũng chỉ hơn 3 tháng mà thôi. Sao tên Dương Gian này lại có thể trưởng thành đến mức độ như thế này? Điều này quá không bình thường. Không thể xâm nhập vào quỷ vật thì làm sao cứu Lâm Long ra ngoài? Nếu không thể áp chế được quỷ vật của Dương Gian, bất cứ hành động nào đều sẽ thất bại. Ánh mắt Lý Quân khẽ đảo, hắn ta đang định sử dụng năng lực của con lệ quỷ thứ hai. Thế nhưng Vương Tiểu Minh ở bên cạnh đã cản lại. Muộn rồi, dựa vào năng lực của Dương Gian, có lẽ chuyện này đã kết thúc từ khi bắt đầu. Mấy thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện của ảo giác mà thôi. Với lại, chưa chắc cậu đã có thể khóa chặt Dương Gian được. Cậu không thể vì Lâm Long mà lội xuống vũng nước đục này. Dựa vào những hiểu biết đối với Dương Gian, Vương Tiểu Minh biết tính cách của tên gia hỏa này cực kỳ táo bạo. Một khi hắn mà đã ra tay thì còn hung ác hơn cả quỷ. Động một chút là muốn liều mạng cùng với người khác. Đối với hắn mà nói, khái niệm đến điểm dừng của mấy người trưởng thành kia không hề tồn tại, cũng không có cái gì gọi là đại cục làm trọng. Thế nhưng, chính vì bản thân hắn còn chưa bị xã hội mài bớt đi góc cạnh, hắn vẫn còn giữ nguyên được tính cách vốn có của bản thân, nên hắn mới có thể khác người được như vậy. Theo sự bại lui của Lý Quân, cùng với việc những người khác không có một ai nhúng tay mà chỉ đứng xem, vụ ma sát nhỏ này được nhanh chóng kết thúc. Mọi người nhìn thấy Lâm Long bị cái quỷ không đầu khống chế thân thể ở bên trong quỷ vật, khiến cho hắn ta không thể hành động. Cuối cùng bản thân hắn ta đi vào trong chiếc rương bằng vàng, tự nhốt mình lại. Đến khi Lâm Long tuyệt vọng, tự nhốt bản thân vào trong đó, chiếc rương cùng với người đồng thời biến mất tại chỗ. Đúng thế, cả hai đã biến mất ngay trước mặt mọi người, không thấy tăm hơi nữa, không còn trong phòng họp, cũng không còn trong trung tâm thể dục thể thao trong thành phố này nữa. Triệu Kiến Quốc vừa sợ vừa giận, anh ta nói: Dương Gian, cậu mang người đi đâu rồi? Cậu chỉ giáo huấn hắn ta một chút cũng không sao, tôi không có để ý. Nhưng nếu cậu giết hắn ta thì tôi sẽ khó mà bàn giao lại cho tổng bộ lắm. Dương Gian nhìn anh ta một lát rồi nói: Tôi cảm thấy chắc chắn sau này tên Lâm Long sẽ nghĩ cách trả thù tôi. Lòng dạ của tên gia hỏa này rất hẹp hòi, vì thế tôi đưa hắn ta đến một nơi vô cùng an toàn và bí ẩn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không giết chết hắn ta đâu. Tôi có phải là con người có lòng dạ nhỏ mọn đâu mà anh lo. Người ta chỉ mắng tôi có một hai câu, uy hiếp tôi mấy lần thì sao tôi có thể giết chết người ta được. Đám người đồng loạt tặng cho hắn ta một ánh mắt kình bỉ. Cậu mà còn mặt mũi bảo người khác hẹp hòi hay sao? Có hay không, cậu mới là người hẹp hòi thì có. Dù đám người nghĩ như thế nào về Dương Gian đi nữa, bọn họ đều kinh ngạc đối với cuộc giao tranh của Dương Gian và Lâm Phong. Giữa hai người, không có cái gì gọi là đại chiến 300 hiệp, cũng không có sự va chạm khủng bố giữa lệ quỷ và lệ quỷ. Vì cấp bậc của lệ quỷ của Lâm Long không có đủ, cho nên bị Dương Gian nghiền nát trong nháy mắt. Nếu Dương Gian là quỷ, hiện tại Lâm Long chết là cái chắc rồi. Nghe Dương Gian bảo Lâm Long không có việc gì, lúc này Triệu Kiến Quốc mới thở phào ra một hơi, nhưng anh ta vẫn chưa yên tâm. Nếu cậu đã không giết chết hắn ta, vậy cậu định xử lý hắn ta như thế nào? Dương Gian nói, tôi chỉ khiến cho bản thân hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện lại trước mặt của tôi thôi. Cái rương kia chính là lớp bảo hiểm. Kẻo lúc nào đó con quỷ trong người của hắn ta chạy ra gây phiền phức cho tôi đâu có bất cẩn như thế. Mấy vị không cần khẩn trương, Lâm Long kia đang ở gần đây thôi. Vị trí đại khái của hắn ta cách chỗ này chỉ có 1 vạn mét mà thôi. Cách ở đây 10 cây số. Khóe mắt của đám người không khỏi giật giật mấy cái khi nghe được con số này. Thật ra 10 km cũng không phải là quá xa, nhưng nếu quỷ vật của Dương Gian có thể bao trùm đến phạm vi đó thì lại là một điều ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Còn quỷ kia của hắn lại có thể ảnh hưởng đến một vùng lớn như thế. Nếu một khi nó khôi phục lại, chắc chắn phải là chuyện linh dị cấp độ A, thậm chí là chuyện linh dị cấp S. Đến tận lúc này, Phó Bộ trưởng Tào Diên Hòa mới vội vàng nói, tranh thủ thời gian phái người đi tìm Lâm Long. Khi nãy ông ta run rẩy trốn ở trong một góc, không dám tham gia vào cuộc tranh đấu của ngự quỷ nhân. Dương Gian nói, không cần đâu, tôi nói 10 km kia không phải là trên mặt đất, mà là trong lòng đất. Nói xong, hắn ta lại đưa mặt nhìn xuống dưới chân. Lòng đất! Tất cả mọi người sững sờ mất một lát, sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đưa xuống dưới mặt đất 10 km, chuyện như vậy mà cũng có thể làm được hay sao? Tào Dương Hoa cũng lập tức sửng sốt. Nếu người ở đâu đó cách đây 10 km thì bọn họ còn có thể tìm về được. Nhưng nếu nằm dưới đất 10 km thì sao mà tìm? Dùng máy móc có đào nổi hay không? Đừng có bậy bạ. Điều này căn bản là không thể làm được. Mặc dù với kỹ thuật hiện đại của nhân loại có thể làm được việc đó, nhưng có ai lại đi làm chuyện đó bao giờ? Dương Gian nói. Nếu mọi người có thể cứu được hắn ta từ phía dưới đất lên, tôi đều coi như chuyện ngày hôm nay chưa có xảy ra. Tôi sẽ không so đo tiếp với hắn ta nữa. Dù sao mấy người cũng đã thấy rồi đó. Do hắn ta ra tay trước với tôi thôi. Cho nên những hành động vừa rồi của tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Dù có kiện ra tòa, tôi cũng là người chiếm lý lẽ. Khóe miệng cảnh sát quốc tế Tào Dương hơi co lại. Cậu ta là một người rất ngoan độc. Cái gì mà dưới lòng đất 10 km? Đây hoàn toàn là một cách thể hiện thực lực. Hắn có đủ tự tin để chắc rằng ngoại trừ hắn ra sẽ không có một ai có thể cứu được Lâm Long ra ngoài. Mặc dù sắc mặt của Triệu Kiến Quốc rất khó coi, nhưng anh ta không thể trách cứ Dương Gian được, chỉ có thể nhìn về phía Lý Quân. Lý Quân, cậu có thể làm được không? Lý Quân ăn ngay nói thật. Không thể, phạm vi quỷ vật của tôi không đến 10 km, cùng lắm chỉ ngắn đến tầm 8.000 mà thôi. Dương Gian chỉ cười mà không nói. Trước đó, hắn cũng đã tính toán ra được khoảng cách cực hạn của Lý Quân. Một tầng quỷ vật của hắn không thể bằng Lý Quân, nhưng hai tầng quỷ vật lại có thể nghiền ép hắn ta. Mà thứ kia được hắn sử dụng hai tầng quỷ vật để đưa đến khoảng cách cực hạn. Nếu Lý Quân còn cứu ra được, lúc trước cũng không thể bại lui như thế. Nghe Lý Quân nói, Triệu Kiến Quốc không còn cách nào khác. Còn thiếu tận 2.000 mét lận, làm sao có thể cứu người đi ra ngoài được? Triệu Kiến Quốc chỉ đành tiếp tục trao đổi với Dương Giang, hy vọng có thể thông qua đàm phán để xử lý vấn đề. Dương Giang, cậu không nghĩ đến việc mang hắn ta ra ngoài hay sao? Cho tôi một chút mặt mũi, được không? Dương Giang nói, đương nhiên là được, tôi đâu phải là người không thấu tình đạt lý. Như vậy đây, một cây quỷ nến, tôi sẽ thả tên kia ra ngoài. Anh thấy thế nào, giá cả rất hợp lý, đúng chứ? Đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Làm sao anh ta lại cảm thấy động tác này có chút quen quen nhỉ? Triệu Kiến Quốc nghĩ nghĩ một hồi, sau đó anh ta phát hiện ra đây không phải là bài của Dương Gian hay sao? Lần trước ở bên ngoài thôn Hoàng Cương, Dương Gian cũng đã từng dùng cách tương tự để bán Phùng Toàn. Cảnh sát quốc tế đời thứ nhất của thành phố Đại Sương cho bọn họ. Lần đó, hắn bán được mấy ức lận. Không phải là tên gia hỏa này nghiện bán đồng đội rồi đó chứ? Triệu Kiến Quốc nói. Thứ kia tôi không thể nào làm chủ được, cần phải xin phép cấp trên. Với lại tôi cũng không có đủ lý do để xin. Cậu đổi qua là một cái điều kiện khác được không? Tôi có thể tăng số vàng được phân phối cho cậu như thế nào? Cảnh sát quốc tế bình thường là 100 cân, tôi sẽ cho cậu hẳn 500 cân. Mặc dù nói là gia tăng số lượng vàng phân phối, nhưng thực chất chính là dùng tiền chuộc người. Số vàng 400 cân thêm vào kia chính là số tiền dùng để chuộc. Hơn nữa, đó không phải chỉ là một lần duy nhất, mà là một thời gian dài. Dương Văn nói, nghe đề nghị này đúng là không hề tệ, nhưng nó vẫn còn kém một chút. Hiện tại Dương Gian đã xây xong phòng an toàn, nhu cầu sử dụng vàng của hắn không còn quá lớn. Với lại hiện tại, hắn còn có 40% cổ phần của tiểu khu Quang Giang. Trong một đoạn thời gian ngắn trong tương lai, hắn sẽ không cần phải vì tiền mà rầu rĩ nữa. Triệu Kiến Quốc không còn chiêu thức nào nữa, anh ta đành phải cầu cứu Vương Tiểu Minh. Giáo sư Vương, ngài nghĩ cách gì đi? Hiện tại Dương Gian lập được uy của hắn, cũng đã giáo huấn được tên kia, nhưng vẫn còn thiếu bậc thang để kết thúc. Anh ta tin chắc chỉ cần cho ra một cái giá cả hợp lý, Dương Gian sẽ lựa chọn thả người. Nếu hiện tại mà anh ta bỏ qua cơ hội này, không chịu đưa ra thẻ đánh bạc, như vậy Lâm Long coi như xong, hắn ta khỏi cứu. Vương Tiểu Minh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trong chuyện lên dị của quỷ chết đói, tôi đã hứa với cậu quá nhiều chuyện. Với lại trước mắt tôi cũng không có bất cứ thứ gì có giá trị để trao đổi với cậu. Còn quỹ nến thì trước đó tôi cũng đã hứa là sẽ cho cậu một cây rồi. Nếu cậu còn muốn dùng quỹ nến để chuộc người, vậy chỉ có thể ký sổ. Không biết Dương Gian cậu có đồng ý với cách này hay không? Ký sổ? Loại chuyện như vậy mà hắn ta có thể nói ra hay sao? Dương Gian nói. Một cây lúc trước anh còn chưa đưa cho tôi, hiện tại là thêm một cây. Không biết anh định lúc nào đưa? Không phải anh định chờ tôi chết mới đưa đến mộ của tôi đấy chứ? Vương Tiểu Minh nói. 2 tháng. Nếu đã như thế, tôi sẽ thả cho tên Lâm Long này ở bên ngoài nhảy nhót thêm 2 tháng nữa. Ý của hắn ta là nếu 2 tháng sau mà Vương Tiểu Minh không làm theo giao kèo, Lâm Long vẫn tiếp tục bị chôn. Thế nhưng sau này tôi không muốn nhìn thấy tên này nữa. Bảo với hắn ta là sau này cách thành phố Đại Sương của tôi xa xa một chút. Nếu hắn ta bước vào địa bàn của tôi 1 bước hay để tôi gặp được, thì tôi sẽ ưu tiên giải quyết hắn ta trước chuyện lên dị. Triệu Kiên Quốc, anh đứng ra cam kết cho hắn ta đi. Không có thương lượng, hắn chỉ cường thế an bài mọi chuyện. Triệu Kiến Quốc kiên trì đáp ứng. Được. Nếu sau này mà Lâm Long làm ra chuyện gì đó, anh ta là người đảm bảo cho việc này cũng sẽ bị Dương Gian giải quyết. Giờ phút này, Dương Gian lại nói. Thế nhưng, nếu tôi nhớ không lầm, hình như là tên Lâm Long này nào có giá trị lớn như vậy đâu. Sao lại có thể đáng giá để mấy người bảo vệ như vậy? Không biết nếu sau này tôi xảy ra chuyện, tổng bộ có thể hay không cũng bảo hộ tôi theo kiểu này, nghĩ ra mọi cách để cứu viện cho tôi. Vương Tiểu Minh nói. Không, cậu hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi làm như thế cũng không phải để bảo vệ Lâm Long. Giá trị của hắn ta còn không bằng một cây quỷ nến đâu. Sở dĩ tôi làm như vậy chỉ là vì người giao dịch chính là cậu. Với năng lực hiện tại của cậu, nếu có thêm sự giúp đỡ của quỷ nến, như vậy cậu có thể tự mình xử lý được đa số chuyện linh dị dưới cấp độ A. Cứ cho là cậu không đáp ứng giao dịch, sau này tôi cũng sẽ đồng ý phân phối cho cậu nếu cậu gặp phải chuyện linh dị và cần sự giúp đỡ. Mặc dù giá trị của quỷ nến là rất lớn, nhưng cậu phải xem là nó nằm ở trong tay của ai nữa. Nếu chỉ dùng nó để cho người bình thường bảo vệ tính mạng sẽ là cực kỳ lãng phí. Chỉ khi sử dụng nó để xử lý chuyện linh dị, đó mới là hành động phát huy ra giá trị lớn nhất của quỷ nến. Còn về câu hỏi mà cậu vừa hỏi, tôi cũng có thể trả lời cậu. Nếu sau này cậu xảy ra chuyện, chỉ cần cậu còn chưa có chết, tổng bộ sẽ xuất động tất cả mọi thứ để cứu viện cho cậu, cho dù có phải hy sinh một số người cũng đáng giá. Nghe được những gì mà Vương Tử Minh nói, đám người còn lại đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Gian. Hiện tại giá trị của người này đã cao như vậy rồi hay sao? Tổng bộ có thể chịu thiệt hại những người quỷ nhân khác chỉ để cứu viện Dương Gian. Hơn nữa, hắn còn có tư cách xin phân phối quỷ nến. Ngay cả lượng vàng được phân phối và chức vụ đều đề cao, thậm chí còn nói ra những lời này ở trước mặt của Phó Bộ trưởng. Ngoài ra, khi Dương Gian xử lý Lâm Long, Lý Quân chỉ dám cứu người chứ không dám va chạm chính diện với Dương Gian, nhằm tránh cho mối quan hệ với hắn trở nên gay gắt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, dù những gì mà hắn nói lúc báo cáo có đúng sự thật hay không, đối với tổng bộ cảnh sát quốc tế, hiện tại địa vị của hắn chỉ sợ là đã gần với Vương Tiểu Minh. Phải nói là tên Lâm Long này cực kỳ xui xẻo, khi không lại chó đầu vào để bị gõ một lần. Ngoài ra còn bị nhốt ở trong cái rương này gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải là người quỷ nhân đều sẽ đặc biệt hơn người bình thường một chút, có lẽ hắn ta đã chết ngạt mất rồi. Nhưng bản thân hắn ta lại trải qua nửa tiếng đồng hồ này một cách chân thực, ở trong một không gian tối tăm yên tĩnh đến mức tuyệt đối, giống như là một người bị chôn sống vậy. Dù bị chôn 1 phút cũng khiến cho người ta phải phát điên. Với lại hắn ta còn chưa biết được, hiện tại bản thân đang bị Dương Gian rào bán, với giá cả rất cao. Nếu để cho Lâm Long biết được bản thân hắn ta có thể đạt được cái giá đó, nói không chừng hắn ta sẽ tự bán bản thân mất. Còn kết quả sau đó, hắn cũng chẳng khá hơn được chút nào. Dương Gian móc hắn ta từ dưới đất ra, sau đó ngay cả nắp rương cũng chẳng được mở. Cho nên người cũng không thể ra ngoài, cả rương đã bị mang đi khỏi phòng họp, sau đó cho lên máy bay và mang đi. Cũng không biết là mang đi đâu nữa, giống như bị vứt bỏ ở nơi hoang dã vậy. Trong lòng ai nấy đều cảm thán. Đây chính là kết quả của việc tự tìm đường chết. Nếu muốn làm người thì đừng nên học theo Long. Hơn 2 giờ sau, cuộc họp cũng được kết thúc. Sau khi Dương Gian báo cáo tổng kết kinh nghiệm xong, đến lượt Vương Tiểu Minh đi lên báo cáo tổng kết chuyện lên dậy lần này. Đương nhiên, Vương Tiểu Minh sẽ không thể nào ăn nói bậy bạ như Dương Gian được, mà là thông báo thực sự về sự đáng sợ của chuyện lên dậy cấp độ S, đồng thời dặn mọi người phải cẩn thận, chuyện này không phải là chuyện mà một người có thể xử lý. Đương nhiên, nếu còn có người đi tin tưởng lời nói của Dương Gian, thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tổng bộ cảnh sát quốc tế sẽ không nuôi một đám thiểu năng, xử lý chuyện lên dậy mà không có đầu óc là không thể làm được. Sau cuộc họp lần này, toàn bộ người của Nhân bắt đầu định vị lại vị thế của Dương Gian. Không cần bàn đến việc công lao của hắn lớn như thế nào và lớn bao nhiêu, chỉ cần bằng với việc hắn có thể xử lý gọn nhẹ cảnh sát quốc tế lầm lòng và đẩy lùi thiếu tướng bộ đội đặc chủng Lý Quân, cùng với quỹ vực của hắn có thể kéo dài 10 km đã đủ biểu hiện ra. Tên tiểu tử này không phải là lợi hại một cách bình thường. Dù không phải là người mạnh nhất, nhưng ít ra hắn cũng phải nằm trong đám ngự quỷ nhân đỉnh cao của toàn thế giới. Nếu có một cái bảng để xếp hạng ngự quỷ nhân, như vậy chắc chắn cảnh sát mắc quỷ sẽ có tên trên bảng. Lúc này Vương Tiểu Minh nhìn về phía Dương Gian và nói: "Sau khi cuộc họp lần này kết thúc, tôi sẽ lập tức trở lại thành phố Đại Kinh. Sau này có lẽ là một đoạn thời gian dài, cậu sẽ không cần phải nhìn thấy bộ mặt chán ghét của tôi. Tôi cũng không cần phải nhìn thấy cậu. Trước đó, cậu có gì muốn nói thêm nữa hay không?" Trên mặt hắn ta không biểu thị sự vui buồn nào, mà chỉ là sự tỉnh táo tuyệt đối. Dù nói như thế nào đi nữa, thì Dương Gian cũng chính là thủ phạm đã giết chết người em trai duy nhất của hắn ta, Vương Tiểu Cường. Mặc dù hắn ta biết em trai của hắn ta phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đây không phải là kết quả mà Vương Tiểu Minh muốn nhìn thấy. Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đều đã xảy ra, nên Vương Tiểu Minh chỉ có thể chôn giấu tất cả mọi thứ ở trong lòng, sau đó trở về tổ chức tang lễ cho em trai trong thầm lặng. "Không có cái gì muốn nói thêm với anh hết. Anh nhớ là trong vòng 2 tháng, phải gửi cho tôi đủ 2 cây quỷ nến. Ngoài ra hiện tại anh còn thiếu tôi một danh ngạch khống chế lệ quỷ. Mặc dù hiện tại tôi không dùng đến nó, nhưng có lẽ sau này sẽ cần. Để tôi nghĩ một chút, anh nợ tôi quá nhiều thứ. Đợi đến lúc nào đó rảnh rỗi tôi sẽ ghi ra danh sách thứ mà anh nợ tôi rồi tôi đi đòi. Còn đây là một phần tư liệu, tự bản thân anh xử lý đi." Dương Gian ném cho hắn ta một tập tài liệu mà hắn chuẩn bị kỹ từ trước. Sau khi mở ra, Vương Tử Minh phát hiện bên trong là mấy tấm hình. Mặc dù những bức ảnh được chụp từ điện thoại di động không được rõ ràng cho lắm và còn có chút tối tăm, nhưng vẫn còn có thể thấy rõ ràng ở trong khoảng không gian tối tăm này có một cây bằng xương cốt đang cắm rễ trên mặt đất. Ở trên cành cây có treo một bóng người màu đen cao khoảng 3 mét. Người này bị một cây đinh đóng ở trên thân cây, đầu hướng xuống đất. Mặc dù chưa nhìn thấy qua cây đinh này, nhưng Vương Tử Minh cũng có thể đoán ra được đây chính là cây đinh đóng quan tài mà Dương Gian từng nói đến. Đây chính là thứ hạn chế quỷ chết đói, một thứ nào đó rất là thần bí. Dựa theo những bức ảnh này, có thể thấy cây bằng xương trắng này còn có hình người cao 3 mét màu đen đằng kia, có 8-9 phần 10 là lệ quỷ cấp bậc cao, mà đinh đóng quan tài chính là thứ công cụ quan trọng trong việc giam giữ nó lại. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, mặt của hắn ta vẫn như cũ, hắn ta chỉ cất mấy tấm ảnh đi. "Không trách được, loài người như cậu mà còn cần phải suy xét đến việc có nên thả thứ này ra ngoài để giam giữ con quỷ chết đói hay không. Cậu chụp được thứ này từ chỗ nào vậy? Thành phố Đại Dương lại còn có một nơi như thế này ư?" Dương Gian nói: "Hiện tại ở chỗ nào cũng không còn quan trọng, bởi vì thứ ở trong tấm ảnh đã biến mất rồi, không còn ở chỗ kia nữa đâu." Vương Tiểu Minh nói: "Tôi sẽ làm ra một bản cảnh báo đối với mọi người, sau đó báo cáo lên trên. Đây không còn là chuyện riêng của cậu nữa, mà là chuyện của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế." Lúc này Triệu Kiến Quốc đi tới, anh ta thấy tò mò nên hỏi thử: "Giáo sư Vương, là cái gì vậy?" Vương Tiểu Minh nói: "Một số thứ không có bình thường, có chứa mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sau này cậu sẽ biết thôi, hiện tại còn cần giữ bí mật." Nghe vậy, Triệu Kiến Quốc không hỏi thêm gì nữa. Lúc này Phó Bộ trưởng Tào Diên Hòa đứng dậy để phát biểu tổng kết cuộc họp lần này. Trên mặt ông ta vẫn mang theo nụ cười. "Lần này chuyện lên dậy của thành phố Đại Dương có thể kết thúc được là nhờ vào Dương Gian và sự giúp đỡ hết sức của giáo sư Vương. Ngoài ra còn có sự vất vả của mọi người. Sau này sự an toàn của phần khu châu Á chúng ta còn cần trông cậy vào sự giúp đỡ của mấy vị cảnh sát quốc tế. Ở đây, tôi xin thay mặt tổng bộ nói ra lời cảm ơn đối với mọi người." Những câu sau đó đều là những lời khách sáo, Dương Gian không có tâm tư đi nghe nó. Hắn đã làm xong hết mọi chuyện mà cuộc họp lần này cần làm. Đã lộ mặt ra đối với những vị cảnh sát quốc tế khác, đồng thời báo cáo những thứ liên quan đến chiếc đinh đóng quan tài. Còn lại chỉ là chọn ngày nào đó, chạy đến thành phố Đại Kinh một chuyến để nhận khen ngợi và lĩnh công. Thế nhưng đó là chuyện sau này, cứ để lúc nào đó chán quá thì chạy qua đó coi như là giải khuây. Đợi cuộc họp kết thúc, Dương Gian lập tức đứng dậy định rời khỏi nơi đây. Nếu không có việc gì nữa, tôi về nhà ngủ tiếp đây. Vốn dĩ có một số người còn đang định đề nghị mọi người có nên tổ chức một bữa ăn uống gì đó nhằm kết giao với nhau hay không. Nhưng khi thấy Dương Gian muốn rời khỏi nơi đây nên đành nuốt vào không nói ra nữa. Dù sao có nói ra cũng sẽ bị người ta từ chối vì tên Dương Gian này không phải là người dễ gần. Thế nhưng vốn ngồi yên ổn nửa ngày trời, vậy mà lúc này Hùng Văn Văn lại nhảy ra gọi Dương Gian. Dương Gian, chờ, chờ một chút. Người khác thấy như vậy thì tò mò quan sát. Hả? Chẳng lẽ là Hùng Văn Văn nhìn không vừa mắt Dương Gian nên muốn kêu hắn ta lại để chửi một hai câu? Đứa trẻ này chắc chắn là được nuông chiều đến hư rồi. Hiện tại nó không còn coi ai vào trong mắt. Lúc này nó còn mắng tất cả mọi người trong phòng họp là rác rưởi, là phế vật. Nếu không phải mọi người đều thấy nó còn là một đứa bé, không so đo, không thì làm gì có ai dễ dàng tha cho nó như vậy được chứ? Dương Giang quay đầu lại và nói, anh bạn nhỏ, có việc gì thế? Con người của Hùng Văn Văn đảo một vòng, sau đó nói, tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, hiện tại anh đã có bạn gái chưa? Dương Giang nói, đây là chuyện tình cảm cá nhân của tôi, trẻ con vẫn là đừng nên hỏi han nhiều đến chuyện này. Hùng Văn Văn nói, nếu anh còn không có bạn gái, vậy tôi có thể giới thiệu mẹ của tôi cho anh. Tôi nói cho anh biết, mẹ của tôi rất xinh đẹp, là một mỹ nữ. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, sau đó mới nói, ý của cậu là muốn để tôi làm cha của cậu? Phục. Nghe hắn nói như vậy, lúc này có vị cảnh sát quốc tế đang uống nước đột nhiên phun hết ra ngoài. Nhất thời mặt của Hùng Văn Văn cũng đỏ lên, nó không biết nói cái gì nữa cả. Dương Gian nói, việc này tôi không có ý kiến, chỉ là không biết cha của cậu có đồng ý hay là không thôi. Hắn đã từng gặp qua việc hãm hại cha, hãm hại con, nhưng chưa bao giờ thấy hãm hại mẹ. Triệu Kiến Quốc đi tới, anh ta cố gắng lắm mới nín được cười. Cha của hắn chết ở trong chuyện linh dị, hiện tại mẹ hắn đang độc thân, cũng chỉ hơn 30 chút, vẫn còn trẻ. Coi như có tái hôn lần nữa cũng là chuyện bình thường, đúng là cậu có thể suy tính một chút. Dù sao với điều kiện ưu tú của cậu hiện tại, nếu ở nước ngoài, dù cậu có muốn lấy công chúa hoàng thất gì đó, cũng là chuyện bình thường. Dương Gian gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra. Thì ra là vậy. Mặc dù hắn có chút đồng tình với những gì Hùng Văn Văn gặp phải, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị tốt cho việc tự dưng lại có thêm một đứa con 10 tuổi. Cho nên hắn chỉ có thể nói lời từ chối giới thiệu này. Còn về phần mẹ của đứa bé có xinh đẹp hay là không, Dương Gian cũng chẳng quan tâm nhiều. Dù sao tình trạng thân thể hiện tại của hắn đã có chút hỏng bét. Hắn lấy đâu ra hứng thú mà đi xem mắt nữa. Dương Gian vẫn nói ra sự thật cho Hùng Văn Văn. Cậu muốn xem mắt tay cho mẹ của cậu. Đây là một ý tốt. Nhưng hẳn là cậu cũng hiểu loại người như chúng ta không thích hợp cho việc thành lập gia đình. Không chừng hôm nào đẹp trời, chúng ta lại bỏ mạng trong chuyện linh dị. Dù không chết ở trong chuyện linh dị, thì đám người chúng ta cũng không sống được lâu. Vấn đề lệ quỷ khôi phục lại đang còn là một vấn đề nan giải. Tôi thấy cậu vẫn nên kiếm một người bình thường và gả cho mẹ cậu đi. Đừng nói đến việc đa số ngựa quỷ nhân sẽ có vấn đề về tinh thần. Dù bọn họ không có vấn đề đi nữa, việc lấy vợ sinh con cũng chỉ tăng thêm đau khổ mà thôi. Nghiêm Lực, Triệu Cây Minh, Trương Hàn, gia đình của mấy vị ngựa quỷ nhân này có một ai là sinh hoạt trong thoải mái đâu. Ngay cả bản thân Dương Gian cũng vậy. Trước đó, hắn vì kiếm tiền cho mẹ hắn dưỡng lão mà phải lao tâm khổ tứ. Nếu không phải hắn may mắn sống sót được sau chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương và kéo dài được thời gian khôi phục của lệ quỷ, kết cục của hắn cũng không khác mấy người kia là bao nhiêu. Hùng Văn Văn nói, anh mạnh như thế này chắc chắn là không chết dễ dàng được. Còn tất cả người bình thường đều là phế vật. Một khi gặp được chuyện linh dị là bọn họ bỏ chạy hết, không trông cậy nổi. Nếu có đứng lại cũng chịu không quá 3 giây đồng hồ. Mà mẹ tôi có gả đi cũng phải gả cho một người mạnh nhất. Tào Dương ở bên cạnh tiến đến và bảo, Hùng Văn Văn, Tôi cực kỳ đồng ý đối với ý kiến này của cậu. Đồng thời tôi còn phát hiện ra tôi chính là người cha mạnh nhất mà cậu muốn tìm. Cho nên, làm con của tôi nhé. Tôi không ngại việc mẹ cậu đi bước nữa đâu. Hùng Văn Văn không chút lưu tình khi tặng ngay cho hắn ta một ngón tay thối. Anh là rác rưởi. Trước sau gì anh cũng sẽ bị vùi dập giữa đống phá hội mà thôi. Người chết như anh mà còn muốn cưới vợ. Mua cổ quan tài về nằm sẵn cho quen mùi đi. Tào Dương cười nói, vậy cậu thử nói xem, Dương Gian có thể sống được bao lâu? Nói thế nào đi nữa, hiện tại cảnh sát mắt quỷ cũng đã là người nổi danh trong cái vòng này rồi. Sau này việc mà hắn gánh sẽ không có nhẹ đâu. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, mặc dù Dương Gian nổi danh, nhưng sau này nếu có gặp được chuyện linh dị cấp độ lớn như thế này, chắc chắn tổng bộ sẽ muốn điều động hắn đi giúp đỡ. Việc hắn có thể sống sót qua một lần chuyện linh dị cấp S, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ sống sót được lần thứ hai, lần thứ ba. Nói không chừng một lần nào đó hắn liền bỏ mạng. Hùng Văn Văn nói, tôi dám chắc chắn, anh ấy sẽ sống lâu hơn tên phế vật nhà anh. Tào Dương tỏ ra không quan tâm, hắn chỉ bảo, nếu đã như vậy, chúng ta cùng chờ xem. Con người của tôi không có bản lãnh gì tài ba, nhưng sống dài chính là bản lĩnh của tôi. Dường như trong đám cảnh sát quốc tế cùng nhận chức với tôi, thì có mỗi mình tôi là còn có thể sống sót đến hiện tại. À, còn có tên Phùng Toàn kia nữa, nghe nói là hắn ta bị kẹt trong chuyện linh dị rồi được cứu ra ngoài, còn biết tình trạng hiện tại như thế nào rồi. Vừa nói, hắn ta lại nhìn Dương Gian. Tào Dương đã gặp qua Phùng Toàn rồi, năng lực tự vệ của tên này cũng coi như là tương đối mạnh. Đương nhiên, người có thể khống chế thành công hai con lệ quỷ ở giai đoạn đầu, khi xác suất thành công còn rất thấp thì không thể nào bình thường được. Đáng tiếc, dù như thế nhưng Phùng Toàn vẫn bị kẹt lại. Nếu không có Dương Gian cứu, vậy chắc chắn Phùng Toàn đã đi rồi. Thấy Dương Gian không nói bất cứ lời nào, Tào Dương lập tức hiểu ra bản thân hắn ta sẽ không thể nào hỏi ra đầu đuôi của chuyện linh dị lần đó. Cho nên cũng không có tiếp tục nói bóng nói gió nữa, đành phải rút. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Thời gian cũng trễ rồi, tôi không phải lên để kịp chuyến bay kế tiếp. Nghe liên lạc viên bảo thành phố tôi phụ trách có xảy ra chuyện đặc thù, cũng không biết có phải là chuyện linh dị hay không. Tôi cần về đó kiểm tra. Dương Gian, nếu có thời gian đi ngang qua đó, tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Vì không muốn đắc tội người đáng sợ như Dương Gian, Tào Dương lưu lại một câu khách sáo với Dương Gian, rồi vội vàng rời đi. Hết tập 68. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.